Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hôm nay thì chúng ta nghe tiếp phần thứ 89 có tên là Tội lỗi và trừng phạt. Hồi thứ nhất mang tên Lâm Phong lẩn trốn, người dịch Nguyễn Thị Mì. Đó. Giọng đọc Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube. Các bạn nào chưa like hoặc là chưa đăng ký kênh thì rất mong các bạn có thể ấn vào nút đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành để Nguyễn Thành cũng như là nhóm dịch có kinh phí để duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Ở phần trước thì con Doãn Bạch sau khi đi mất hút thì đã quay trở lại và nhè ra một miếng thịt. Trong cái miếng thịt đấy thì sau khi phân tích thì biết rằng đó là một miếng thịt mông. Và trong cái miếng thịt mông đấy có giòi, gọi là giòi đục xương. Thì liệu cái miếng thịt đấy có phải của Lâm Phong hay không? Thì chúng ta cùng nghe nha. Giòi đục xương. Trong nháy mắt, tôi đột nhiên nhận ra nguồn gốc của đám giòi. Đồng thời cũng nghĩ ra Doãn Bạch đang ngoạm một miếng trên mông của ai. Là Lâm Phong. Vừa rồi gã ở gần đây, có lẽ dùng phương pháp đặc biệt nào đó để che giấu hơi thở, nên tôi không nhận ra gã. Nhưng Lâm Phong cũng không ngờ được lần này Doãn Bạch cũng cùng đến. Gã vừa hiện thân đã bị Doãn Bạch phát hiện. Tuy không biết lần này gã muốn gì, nhưng xem xét tình hình có vẻ gã vẫn chưa thành công, lại còn mất một miếng thịt mông. Chuyện liên quan đến Lâm Phong không phải là chuyện nhỏ. Tôi giả vờ xuống xe hóng gió, nhưng không dám đi xa, mà đứng sau cửa xe gọi điện cho Tôn Mập. Cùng may điện thoại của Tôn Mập đáp mở. Nghe tôi nói qua điện thoại, cậu ta lập tức bảo: "Cậu quay về canh chừng Doãn Bạch, nhất định đừng hành động một mình." "Không phải tôi nói chứ, Dương Quân sắp đến rồi, cậu về với anh ấy, có chuyện gì quay về rồi tính." Cúp điện thoại chưa bao lâu, xe chuyên dụng của dân điều cục chở theo Dương Quân đã lao đến. Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Tính thời gian, dù có đi nhanh thế nào thì Dương Quân cũng không thể đến vào lúc này được. Đợi tới lúc vừa ra khỏi dân điều cục, Tôn Bẩm cứ ép tôi dẫn Doãn Bạch theo bằng được. Tôi bắt đầu suy đoán trong bụng. Lẽ nào Tôn Bẩm đã tính được cả việc này sao? Hình như Dương Quân không hề biết đã xảy ra chuyện gì khi anh ta đang ở sân bay chuẩn bị đi. Sau này tôi mới biết đó là việc riêng của Tiêu Hòa Thượng liên hệ. Tôn Mập gọi điện kéo anh từ sân bay về. Cục phó Tôn chỉ nói cho chúng tôi có chút phiền phức, cần anh giúp một tay, tiện thể đưa chúng tôi trở về an toàn. Dương Quân thật sự không hay biết gì cả. Sau khi Dương Quân đến, chúng tôi không lập tức quay về ngay, mà phải đợi thêm 2 giờ nữa. Nhân viên phụ trách thu dọn chiến trường của phòng số 2 mới đến. Làm xong thủ tục bàn giao thì cả đám mới được trở về dân điều cục với cơ thể rã rời. Dương Quân đưa người về dân điều cục an toàn rồi lại quay lại sân bay. Anh ấy phải đón chuyến bay gần nhất để tiếp tục nhiệm vụ riêng. Mấy người của phòng số 2 khiêng cương thi xuống phòng cách ly ở tầng hầm thứ 2, xử lý đơn giản. Sau đó chờ đến khi trời sáng, Âu Dương Thiên Tà sẽ qua tiếp nhận. Vừa về đến dân điều cục, Doãn Bạch đã mở chừng mắt. Nó là thành viên lao xuống xe, chạy thẳng lên lầu trên đầu tiên. Sợi dây buộc ở cổ nó đã bị tôi gỡ ra. Giờ Doãn Bạch không bị cấm chế xích cổ. Sợ nó lên cơn tấn công người khác, tôi phải đuổi theo nó đến tận nhà ăn. Đèn nhà ăn bật sáng choang. Vừa vào đã nhìn thấy Tôn Mập ngồi một mình bên cái bàn tròn chính giữa phòng. Trên bàn đặt một đĩa thịt hầm ngoại cỡ. Tuy cả ngày tôi chưa ăn gì, Nhưng nhìn thấy thịt chân giò chất cao như núi, dịch dạ dày lại trào ngược lên cổ họng. Lúc này, tôi mập đang nhìn chằm chằm chân giò với vẻ mặt mà tôi cho rằng khá ngu ngốc. Chúng tôi quen biết bao lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như thế. Nghe tiếng bước chân của chúng tôi, cục pho tôn sực tỉnh, khôi phục lại khuôn mặt tươi cười thương hiệu trong nháy mắt. Lần này vất vả cho cậu rồi. Không phải tôi nói chứ, cậu có bị thương không? Trong lúc Tôn Bập nói, Doan Bạch đã chạy đến bên cạnh cậu ấy, đám đuối nhìn cục phó Tôn. Tôn Bập cười ha ha, lấy một miếng thịt hầm nhét vào mõm Doan Bạch. Yên tâm, của mày hết, không ai tranh với mày đâu. Cậu ấy vừa nói vừa liên tay nhét thịt cho Doan Bạch. Đút được vài miếng, Tôn Bập mới móc ra một sợi thừng, nhân lúc Doan Bạch mải ăn mà nhẹ nhàng lồng vào cổ của nó. Doan Bạch khựng lại, ngước lên nhìn Tôn Mập, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu thịt không đủ, cho tôi cũng còn một miếng đây. Nói rồi, tôi ném miếng thịt Doan Bạch tha về lên cái bàn bên cạnh Tôn Mập. Tôn Mập liếc nhìn miếng thịt, trầm ngâm một chút, sau đó nhe răng cười với tôi. Không phải tôi nói chứ. Thế nào? Tôi bảo dẫn Doãn Bạch đi không sai đúng không? Bớt lan man đi. Nói thẳng vào chuyện chính đi. Đại Thánh à, sao cậu biết Lâm Phong sẽ nhắm vào tôi? Tôi nói được một nửa thì đột nhiên nhớ đến chuyện khác. Không hay rồi. Người thân ở quê của tôi sẽ gặp chuyện. Đại Thánh à, mau phái người về quê tôi. Lần này Lâm Phong thất bại, không chừng lần tới sẽ ra tay với người nhà tôi. Không được, tôi phải quay về một chuyến. Cậu đặt giúp tôi vé máy bay sớm nhất nha. Vừa nghĩ đến khả năng người thân bị uy hiếp là lòng tôi nóng như lửa đốt. Tuy biết rõ trong tay Tôn Bập có con trai của Lâm Phong làm con tin, nhưng ban đầu chính Lâm Phong đã chủ động bỏ rơi vợ con để chạy trốn. Ai biết đứa con trai đó rốt cuộc có phải con ruột của gã hay không? Tôn Mập liếc nhìn tôi, móc ra một điếu thuốc lá thơm đặt vào tay tôi nói: là một điếu thư giãn đê. Không phải tôi nói chứ, tôi đã sắp xếp cho các cụ nhà chúng ta ra nước ngoài tránh nạn rồi. Không chỉ có cậu, tất cả thân nhân trực hệ của người trong cục đều không còn trong nước nữa. Đợi chuyện của Lâm Phong giải quyết xong xuôi mới đưa họ trở về. Đưa đi cả rồi ư? Sao tôi lại không biết thế? Tôi thật sự không ngờ Tôn Mập có năng lực lớn đến thế. Người thân trực hệ của tất cả nhân viên trong dân điều cục ít nhất cũng phải 500-600 người. Một câu của Tôn Mập đã đủ để đưa họ ra nước ngoài sao? Chuyện cậu không biết nhiều lắm. Tôn Mập bưng cả đĩa thịt hầm trên bàn cho Doãn Bạch, tiện tay chùi lên khăn trải bàn, rồi quay đầu nói với tôi: không phải tôi nói chứ, dân điều cục là một mục tiêu quá lớn. Cậu tưởng tôi không sợ Lâm Phong bắt cóc người thân của ai, ép người ta uống ma toan sao? Cả cái dân điều cục này ấy, ngoại trừ tôi ra, có ai không sợ chiêu này của gã? Chuyện khống chế vợ con của gã cũng chỉ chuyển rời chú ý của gã thôi, để tranh thủ cho tôi chút thời gian ấy mà. Từ hôm qua cho đến 20 phút trước, 785 người đã được phân tán ra 23 quốc gia thuộc 125 khu vực. Mấy ngày nay tôi chỉ lo chuyện này, thay kệ tất cả chuyện khác đấy. Vậy còn Lâm Phong thì sao? Sao cậu biết gã sẽ nhắm vào chúng tôi ở Thiên Tân? Nghe Tôn Bập nói một hồi, tôi mới yên lòng, nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao cậu ấy lại biết Lâm Phong sẽ xuất hiện gần lăng mộ cổ ở Thiên Tân. Không phải nhắm vào các cậu, mà gã chỉ muốn nhắm vào cậu thôi. Tôi mập cười nhạt, cậu ta nhìn tôi rồi nói: trong dân điều cục vẫn còn thứ gã ta muốn. Ngoài trừ Ngô Nhân Địch và hai anh Dương, chỉ có cậu có thể tiếp xúc với thứ gã muốn. Gã không tìm cậu thì tìm ai? Gã ở trong dân điều cục bao lâu, gã còn hiểu trình tự thủ tục trong cục hơn cả tôi. Chẳng lẽ gà lại không xử lý được cậu? Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ tới chuyện để hai anh Dương cùng đi, để khi Lâm Phong lộ mặt sẽ nhảy ra bắt gã. Nhưng hai anh Dương chói mắt lắm, đứng trong đám đông chỉ liếc cái là nhận ra. Thế nên tôi nghĩ tới Doãn Bạch đấy. Đáng tiếc nó chỉ ngoạm được một miếng thịt của gã. Nếu ngoạm chết gã luôn thì đó là tốt biết mấy. Trong lúc Tôn Bập nói chuyện, Doãn Bạch ăn đĩa thịt như ăn cướp. Cùng không thấy nó nhai, ngoạm một miếng là nuốt xuống luôn. Cuối cùng đến cả nước thịt cũng không chừa. Liêm xong cái đĩa inox sáng loáng, ăn xong số thịt nặng gần bằng nửa trọng lượng của cơ thể mình, Doãn Bạch vẫn có vẻ chưa hài lòng. Nó ngẩng đầu nhìn Tôn Mập. Lúc ấy cục phó Tôn đang nói chuyện với tôi, cậu ta không ngờ đĩa thịt lại hết nhanh như thế. Để khi Doãn Bạch dùng chân để cái đĩa inox dưới chân đến cậu ấy mới nhận ra. Ê trời ơi, đó là 20 cân thịt đây, mày ăn hết rồi à? Thế thôi nha, chỉ còn nhiều đó thôi. Hôm qua tao nói là 15 cân thịt, vừa rồi mày còn ăn nhiều hơn rồi đây. Thế này đi, lần sau nếu còn chuyện như vậy nữa, tao sẽ chuẩn bị cho mày 25 cân. Rõ ràng Doãn Bạch không hài lòng với câu trả lời này. Nó nhè răng với Tôn Mập, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Mặc dù bây giờ năng lực của Doãn Bạch đã bị khống chế, nhưng tính tình này thì vẫn rất nguy hiểm. Tôn Mập liên tục bị ép thối lui. Vốn dĩ chúng tôi đang đứng trong nhà ăn, nhưng mấy ngày nay căng tin vẫn còn sáng sửa. Nhưng mấy ngày này căng tin vẫn còn sửa sang, Lao Kim chẳng để lại thứ gì. Bất đắc dĩ Tôn Mập phải rút điện thoại ra gọi cho mấy nhà hàng quen. Lúc này trời mới vừa hừng sáng, làm gì có tiệm nào đã chuẩn bị kịp gà vịt cá thịt thành phẩm. Gọi mấy cuộc đều không được. Tôn Mập vừa gọi điện vừa nói với Doãn Bạch: mày có chắc là mày không ăn bánh quẩy không? Có Doãn Bạch pha dối, tôi chẳng hỏi thêm được gì nữa. Cuối cùng đành để Tôn Mập bận việc của cậu ta. Tôi về ký túc xá ngủ, khốn khổ cả một đêm. Đến lúc muốn ngủ bù lại không tài nào ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi bỏ cuộc. Tìm thấy chìa khóa dự phòng mà Tôn Mập để ở chỗ tôi 2 năm trước, tôi vào phòng ký túc của cục phó Tôn, tìm được ở chỗ cậu ấy một gói mì. Ăn xong lại vội vội vàng vàng trở về dân điều cục. Điều tra viên tham gia hoạt động tối qua của phòng 2 đều đã về nghỉ ngơi. Tôn Mập thì bị Cao Lượng gọi đi. Hai người đóng cửa bàn bạc nửa ngày vẫn chưa thấy ra ngoài. Phòng số 6 vẫn chẳng có người. Nhân cơ hội này, tôi lại giấu thanh kiếm ngắn vào trong tủ chứa đồ của trưởng phòng Ngô, lượn quanh dân điều cục một vòng. Quá buồn chán, tôi thậm chí còn đi thang máy xuống tầng hầm thứ 4. Sau khi vô thức xuống tầng hầm thứ 4, chính tôi cũng phải giật mình. Đang yên đang lành xuống dưới đây làm gì? Lúc dậm bước định quay về, tôi lại do dự. Dù sao cũng đến rồi, thôi thì cứ xuống thêm tầng nữa tìm Quảng Nhân, lan tỏa hạt giống sang cánh tay còn lại cũng tốt mà. Đến tầng hầm thứ 5, tôi đi thẳng tới chỗ của Quảng Nhân. Ông ta vẫn như mọi khi ngồi thu lu trên đất với đám dây xích quấn quanh. Nghe tiếng bước chân của tôi, ông ta mới ngẩng đầu nhìn, nở một nụ cười khẽ, nói: tinh thần có vẻ tốt nhỉ. Tôi còn tưởng anh phải chờ 2 ngày nữa mới thích ứng kịp để đến tìm tôi cơ đấy. Không ngờ mới có bấy lâu mà chúng ta đã gặp lại nhau. Quảng Nhân nhìn tôi cười, rõ ràng biết rằng Ngô Nhân Địch đã phế bỏ bản lĩnh của ông ta. Nhưng đứng đối mặt với thế này, tôi vẫn cảm thấy có phần áp lực. Im lặng trong giây lát, tôi nói với Quảng Nhân: tinh thần không tốt sao được? Lần trước tôi ở đây ngủ với ông 1 ngày 1 đêm mà. Lâu thế cơ à? Quảng Nhân đứng dậy, chỉ tay lên trần nhà bảo: tôi ở đây không thấy mặt trời lặn, mặt trăng lên, cũng không có công cụ đo thời gian như đồng hồ hay gì. Ở lâu qua đâm ra chẳng biết thời gian là cái gì nữa. Mấy câu này Quảng Nhân vừa nói vừa cười, nhưng tôi có thể cảm nhận chút mùi vị thê lương. Tôi không muốn tiếp tục đề cập tới chuyện này nữa, bèn chuyển chủ đề sang chuyện hạt giống. Luyện hóa hạt giống lần này chắc không lâu như lần trước chứ? Nếu cần một ngày một đêm thì tôi phải báo trước với dân điều cục, sắp xếp công việc của tôi ở trên kia, kẻo họ không thấy tôi rồi lại phải đi tìm đấy. Lần này hả? Quảng Nhân cười cổ quái, đoạn ông ta mở miệng. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nói với anh rồi. Tôi dạy anh thứ gì phụ thuộc vào việc anh khiến tôi bất ngờ đến mức nào. Bây giờ hai tay anh trống không, tôi nói với anh mấy câu đã là tốt lắm rồi. Còn về chuyện luyện hóa hạt giống thì chờ xem thành ý của anh lần tới sẽ thế nào rồi tính đi. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã quên khuấy cả điều kiện trao đổi, còn đang định làm nhảm thêm vài lời xem Quảng Nhân có cho chịu một lần được không. Nhưng Quảng Nhân đang ngồi về chỗ cũ tàng lờ tôi. Ông ta cúi đầu nhắm mắt như lao tăng ngồi thiền nhập định. Tôi có dù thế nào ông ta cũng không hé miệng nửa lời. Tình cảnh hiện tại khiến tôi hơi ngượng ngùng, nhưng tôi không cam tâm quay về trắng tay. Nếu chuyện luyện hóa hạt giống không được, vậy tôi nghe ngóng chuyện khác liệu có được chăng? Chuyện hạt giống để lần tới nói sau, tôi hỏi ông chuyện khác được không? Thế tôi đổi giọng, Quảng Nhân mở mắt nhìn tôi. Chuyện này có hơi khó nói, tôi hỏi dò. Không biết ông đã nhìn thấy hai thanh kiếm dài chừng này, lưỡi kiếm nhỏ dài tỏa ra. Lưỡi kiếm nhỏ dài tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt hay chưa? Hai thanh kiếm đều không có vỏ, đặt bên trong một chiếc hộp gỗ. Hết hồi thứ nhất, mời các bạn đến với hồi thứ hai mang tên Tội và Phạt. Tôi vừa nhắc đến hai thanh kiếm ngắn, cơ thịt trên mặt Quảng Nhân bắt đầu run rẩy không theo quy luật. Tôi chưa kịp nói xong, Quảng Nhân đột nhiên ngắt lời. Bây giờ tội và phạt đều thuộc về anh á. Tội và phạt gì cơ? Nói xong câu đó, tôi cũng đột nhiên hiểu ra. Ý ông là hai thanh kiếm này, một thanh tên là tội, một thanh tên là phạt hả? Nụ cười trên mặt Quảng Nhân biến mất. Ông ta lạnh lùng nhìn tôi, không trả lời mà hỏi ngược lại. Hai thanh kiếm đó đều thuộc về anh sao? Thế vẻ mặt lạnh lẽo của ông ta, tôi chẳng dám nói thật. À thì cũng không hẳn là của tôi. Hai ngày trước tôi thấy hai thanh kiếm ngắn ở chỗ Ngô Nhân Địch, hỏi anh ta không nói, chỉ tò mò chút nên mới hỏi ông xem sao thôi. Đợi tôi nói xong, Quảng Nhân ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi nói. Qua đây, tôi bắt mạch của anh một lần nữa. Tuy không biết ông ấy nghĩ tới chuyện gì, nhưng tôi vẫn đưa tay ra. Quảng Nhân lần lượt đặt tay lên ba vị trí thốn, quan, xích trong giây lát, sau đó nói với tôi. Phạt kiếm đã nhận anh làm chủ rồi. Trong giọng nói dường như có phần chua xót. Đến nét mặt của thất thần của Quảng Nhân, tôi lên tiếng. Ông biết hai thanh kiếm này à? Hai thanh kiếm đó vốn là của tôi. Xem ra giờ anh hưởng lợi rồi. Quảng Nhân thở dài. Nhiều năm về trước, một con người vĩ đại đã tặng nó cho tôi. Một con người vĩ đại? Tôi chen lời. Ý ông là Ngô Niện, Ngô Miễn sao? Quảng Nhân cười khẩy. Anh ta vẫn chưa vĩ đại đến mức đó đâu. Quảng Nhân bắt đầu kể về nguồn gốc của tội và phạt. Hai thanh kiếm này được sản xuất từ thời Chiến Quốc, khi ấy là chiến tranh Ngô Việt. Vua Ngô huy động mọi thợ rèn trong cả nước chế tạo vũ khí. Một người thợ rèn nước Ngô đang đung chảy một bức tượng thần, chế tạo ra hai thanh kiếm ngắn. Khi thanh kiếm đầu tiên ra đời, con trai của người thợ rèn đã bị sét đánh chết. Vợ của người thợ rèn phát điên nhảy vào lò lửa. Nó được coi là thanh kiếm không may mắn, đặt tên là Tội. Thanh kiếm Tội bị người thợ rèn chôn sâu dưới lòng đất. Nhưng chẳng bao lâu sau, người thợ rèn liên tục mơ thấy hồn người vợ và đứa con đã mất hiện về, vừa than vừa khóc. Nhưng ông không thể nghe rõ hai người họ nói gì. Sau khi tỉnh dậy, người thợ rèn lấy làm sợ hãi, bèn tìm đến thầy cúng nổi tiếng nước Ngô. Thầy cúng xem quẻ rồi phán rằng hồn phách của người vợ và đứa con đã bị phong ấn trong thanh kiếm Tội ác, không thể chuyển thế đầu thai. Khi ấy, thầy cúng cho người thợ rèn một giải pháp, chế tạo thêm một thanh kiếm chế ngự tà khí của thanh kiếm đầu tiên. Như vậy vợ con của ông ta mới có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của thanh kiếm Tội, bước vào vòng luân hồi chuyển thế đầu thai. Theo phương pháp của thầy cúng, người thợ rèn đào thanh kiếm Tội lên, giao cho thầy cúng cúng bái. Sau đó, dùng nguyên liệu còn thừa khi chế tạo thanh kiếm Tội để làm một thanh kiếm ngắn giống hệt. Sau khi chế tạo xong thanh kiếm thứ hai, trong quá trình cúng tế linh hồn vợ con, người thợ rèn đột nhiên mất ý thức, lấy thanh kiếm mới đâm vào bụng, tự bồi thường tội lỗi xúc phạm thần linh của chính bản thân mình. Thanh kiếm mới cũng bị thầy cúng mang đi, đặt tên là Phạt. Từ đó về sau, hai thanh kiếm luôn xuất hiện theo cặp cùng nhau. Sau này Tội và Phạt rơi vào tay người vĩ đại trong miệng của Quảng Nhân, và cuối cùng là Quảng Nhân. Nếu tôi nghe câu chuyện này trước khi vào Dân Điều Cục, tám phần là sẽ tin như điếu đổ. Nhưng ở Dân Điều Cục một thời gian, chuyện quái dị hơn tôi cũng từng thấy rồi. So sánh với nhau, câu chuyện về xuất xứ của hai thanh kiếm này còn bình thường lắm. Vậy là hết rồi hả? Tôi nhìn Quảng Nhân nói. Nghe cũng bình thường mà. Mô típ kiểu này cũng gần giống với chuyện về thanh kiếm Can Tương Mạc Tà. Tôi còn tưởng ít nhất cũng là chế tạo từ kim loại vũ trụ gì gì đó chứ. Một thợ rèn vô danh thì lợi hại đến đâu. Anh thì biết cái đích gì? Quảng Nhân khó khăn lắm mới phun ra được một câu chửi thề. Ông ta nhìn tôi với vẻ bất lực. Ban đầu, để chế tạo thanh kiếm này, người ta đã nấu chảy một bức tượng thần, mà thực ra là tượng hóa thần. Tức là xác khô của một vị thần, rồi chế thêm đồng để đúc thành. Người vợ rèn đung chảy bức tượng làm kiếm, xúc phạm thần linh nên mới rước họa sát thân cho vợ và con. Có điều kể ra thì nếu thanh kiếm Phạt đã nhận anh làm chủ nhân, thanh kiếm Tội sớm muộn cũng thuộc về anh mà thôi. Anh phải nhớ kỹ đặc tính của hai thanh kiếm này. Xét về uy lực, Tội kiếm mạnh hơn Phạt kiếm, nhưng Phạt kiếm là thiên địch tương khắc của Tội kiếm. Thế là thế nào? Quảng Nhân nói một hồi, tôi vẫn chẳng hiểu được đầu cua tai nheo ra làm sao. Uy lực của Tội kiếm lớn hơn Phạt kiếm, nhưng Phạt kiếm lại khắc chế được Tội kiếm. Ông nói thế nào mà tôi không hiểu gì cả? Quảng Nhân liếc tôi bảo, nghe hiểu được là phúc phận của anh, nghe không được coi như anh phúc mỏng vậy. Thế thì sau này tôi từ từ trải nghiệm vậy. Tôi cười gượng rồi nói tiếp. Ông từng dùng hai thanh kiếm này rồi, thế liệu nó có chiêu thức gì đó không? Thôi thì dứt khoát nói hết với tôi đi. Quảng Nhân cười ha hà, lông mày nhớn lên. Vậy thì anh phải lấy cái gì đổi chứ? Trong lúc nói chuyện, ông ta chẳng biết vô tình hay là cố ý, khiến sợi xích trói hai tay vang lên những tiếng lẻng sẻng. Tôi còn chưa kịp trả lời, bên tai đã vang lên một giọng nói nhạo báng quen thuộc. Có cần tôi cho anh thêm 4 sợi dây xích nữa không? Giọng nói này khiến tôi giật thót tim. Sợ ai đến thì người đó đến. Mấy ngày nay, lúc nào tôi cũng sợ nhìn thấy Ngô Nhân Địch. sợ anh ta biết chuyện hai thanh kiếm ngắn. Giờ thì hay rồi, bắt ngay tại trận. Cái cớ tôi nghĩ ra từ trước tới giờ cũng vô dụng. Trong tình cảnh này, tốt nhất là thành khẩn khai báo, dùng thái độ tốt đổi lấy khoan hồng. Tôi chột dạ nhìn xung quanh, bốn bề vẫn đen như mực, đâu có thấy bóng dáng Ngô Nhân Địch chỗ nào. Nếu không phải giọng điệu đó của trưởng phòng Ngô quá chân thực, tôi sẽ nghi ngờ chính bản thân mình vừa gặp ảo giác. Đừng nhìn nữa, Ngô Miên không có ở đây. Quảng Nhân có vẻ hơi chán nản, ông ta ngồi lại chỗ cũ, ngơ ngẩn nhìn bóng tối bao phủ xung quanh. Tôi vẫn chưa tin lời Quảng Nhân nói. Trưởng phòng Ngô không ở đây, vậy thì vừa rồi là ai nói? Quảng Nhân ngẩng đầu nhìn tôi cười lạnh. Có hơn 10 phương pháp để người không ở đây nếu vẫn có thể khiến anh nghe thấy tiếng nói, mà trùng hợp là đối với Ngô Miễn của chúng ta hiện giờ, phương pháp nào cũng không thành vấn đề. Nói tới đây, Quảng Nhân ngừng lại, thở dài một hơi, khoát tay xua tôi, nói với giọng mệt mỏi. Anh quay về đi, trong vòng 10 ngày đừng đến nữa. Tôi chẳng hiểu sao, sau khi nghe câu nói của Ngô Nhân Địch, Quảng Nhân lại như biến thành một người khác. Bất luận tôi dò hỏi thế nào, ông ta cũng làm như không nghe thấy. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải trở về mặt đất. Vô định đi tìm Ngô Nhân Địch để tự thú, nhưng sau khi trở về phòng số 6 mới phát hiện không thấy trưởng phòng Ngô đâu. Đi vòng quanh dân điều cục cũng chả soi ra được bóng dáng của trưởng phòng Ngô, thậm chí không ai thấy anh ta đi ra khỏi cửa. Tôi bắt đầu nghĩ đến khả năng vừa rồi Ngô Nhân Địch cũng ở dưới tầng hầm thứ 5, chỉ là anh ta dùng thuật pháp đặc biệt khiến tôi không thể nhìn thấy. Muốn đuổi tôi đi để trao đổi gì đó với Quảng Nhân. Liên hệ tới nét mặt hồi nãy của Quảng Nhân, tôi càng thêm tin tưởng suy đoán của mình là chính xác. Dù gì thì cũng không tìm thấy Ngô Nhân Địch. Chuyện hai thanh kiếm để từ từ rồi nói, ít ra chờ thêm 2 ngày nữa cũng tốt mà. Nhưng tôi chẳng ngờ 4 ngày sau tôi cũng không tìm thấy Ngô Nhân Địch xuất hiện tại dân điều cục. Mấy ngày này Tôn Mập và Cao Lượng đều bận tới bận lui, tuy không nói rõ ra nhưng mọi người đều biết họ bận rộn vì chuyện của Lâm Phong. Phòng 6 thì chẳng có gì phải lo, được hai anh Dương trông coi, xảy ra chuyện thế nào chứ. Thế là tôi bị lôi sang phòng số 2 để hỗ trợ, giúp bọn họ chỉnh lý hồ sơ của mấy vụ việc xảy ra gần đây. Lâm Phong vẫn còn lẩn trốn bên ngoài nên tôi cũng không dám tùy tiện ra khỏi dân điều cục. Mấy lần hiếm hoi ra khỏi cục đều dẫn theo Doãn Bạch, nhanh chóng mua một số nhu yếu phẩm rồi lại lập tức quay về. Chớp mắt đã đến buổi trưa ngày thứ 5. Trong lòng tôi và đám Tây Môn Liên chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm. Ngày thứ 2 sau khi chúng tôi trở về từ Thiên Tân, căng tin đã được sửa xong. Loa treo trên tường phòng số 2 vang lên tiếng của thư ký Vương. Tất cả điều tra viên của phòng số 2 tập hợp tại phòng họp trong vòng 5 phút. Nhắc lại một lần nữa, tất cả điều tra viên. Điều tra viên của phòng 2 nghe xong thông báo đều chán nản. Lần này không biết lại xảy ra chuyện ở đâu. Bữa trưa coi như bỏ rồi, chắc lát nữa tranh thủ đớp vài miếng trên xe. Vốn dĩ đó không phải chuyện của tôi, nhưng 2 ngày nay đúng là buồn chán, tôi bèn theo sau bọn họ tất tả đi vào phòng họp. Sau khi đi vào trong, tôi mới phát hiện hai anh Dương đã yên ổn ở vị trí của mình. Thấy bọn họ, tôi vô cùng thắc mắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà kinh động cả đến hai anh Dương cũng phải tới đây. Người của phòng 2 đã đến đầy đủ, Cao Lượng và Tôn Mập cũng lần lượt đến tiến vào trong phòng họp. Cuộc họp lần này do Tôn Mập chủ trì, cục phó Tôn không vòng vo mà nói luôn vào việc chính. Chuyện hôm nay hơi rắc rối đấy. Nửa tiếng trước tại nhà sang của bệnh viện số 2, thành phố Kỳ Lân, xảy ra sự kiện thi cuồng. Đã có báo cáo nhân viên thương vong. Bây giờ cả bệnh viện đã được sơ tán. Bởi vì bây giờ là ban ngày, nên vẫn chưa lan ra khỏi khu vực bệnh viện đâu. Nói đến đây, cục phó tôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhóm điều tra viên của phòng số 2. Sự kiện lần này do Tây Môn Liên phụ trách. Mễ Vinh Hành, Vân Phi Dương, 20 điều tra viên lập tức đến Kỳ Lân. Dương Kiêu phòng số 6 sẽ tiếp ứng. Tưởng rằng cuộc họp đã kết thúc, những người được nhắc tên đều tỏ ra chán chường. Tây Môn Liên đứng dậy, hình như muốn nói gì đó. Không ngờ Tôn Mập chỉ ngừng một chút, đã lại tiếp tục nói với anh ta. Tây Môn Liên, ngồi xuống cái đã, chuyện vẫn chưa xong đâu. Nhóm người Tây Môn Liên đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đợi bọn họ một lần nữa ổn định vị trí, cục pháp tôn mới nói tiếp. Bây giờ là thông báo về sự kiện thứ hai. Hôm qua, vào lúc gần nửa đêm, vùng ven biển Phúc Kiến xảy ra một sự kiện man nước tấn công thuyền cá thành bầy. 2 thuyền cá bị chìm, 30 người mất tích. Đã ban hành lệnh cấm lưu thông hàng hải trong vùng biển địa phương. Phía này do anh Mạc phụ trách, Hùng Vạn Nghị dẫn theo 53 điều tra viên đến vùng biển đó. Dương Quân tiếp ứng. Sau khi vụ việc ở thành phố Kỳ Lân kết thúc, tất cả điều tra viên di chuyển tới Phúc Kiến hỗ trợ xử lý. Tôn Mập nói xong, vẻ mặt của tất cả mọi người phía dưới đều trở nên khó coi. Từ khi thành lập đến nay, không phải chưa từng có chuyện một phòng điều tra cùng lúc xử lý 2 sự kiện, nhưng hầu như đều là những vụ án nhỏ như gặp ma bắt quỷ. Vừa nay khi Tôn Mập thông báo danh sách nhân viên đến thành phố Kỳ Lân, Tây Môn Liên đã hơi lo lắng. Bây giờ biết vùng biển Phúc Kiến cũng xảy ra chuyện. Hơn nữa, chuyện còn lớn hơn ở Kỳ Lân. Với tình trạng của phòng số 2 bây giờ, đồng thời chia làm 2 nửa xuất kích, thực lòng anh ta không thể chắc chắn điều gì. Tôn Mập đã biết nhóm Tây Môn Liên sẽ có phản ứng như vậy. Cục phó tôn đang chuẩn bị nói vài lời động viên sĩ khí thì cánh cửa phòng họp bật mở. Vương Lộ, thư ký của Cao Lượng vội vàng đi vào. Vẻ mặt của Vương Lộ không được tự nhiên. Chỉ ta chạy thẳng đến chỗ Cao Lượng, thì thầm vài câu vào tai cục trưởng, đồng thời giao văn kiện trong tay cho ông. Lại xảy ra chuyện gì nữa thế đây? Tuy không biết cụ thể, nhưng nhìn nét mặt của thư ký Vương là biết chuyện này không nhỏ. Quả nhiên, Vương Lộ vừa nói xong mấy câu, vẻ mặt của Cao Lượng đã thay đổi. Cao Lượng nhanh chóng lật dở văn kiện trong tay, đọc xong thì thở dài thườn thượt. Im lặng trong giây lát, ông ấy lại nói nhỏ với thư ký Vương vài câu. Chị Lộ rời khỏi phòng họp, Cao Lượng mới chuyển văn kiện trong tay sang cho Tôn Mập. Cục phó tôn nhận tập văn kiện với vẻ khó hiểu hiện hiện trên gương mặt. Nhưng mới đọc được 2 dòng, cậu ấy đang nghiến răng phun ra 2 chữ theo micro trước mặt vang vọng khắp phòng họp. Kỳ đậu mé. Hết hồi thứ 2. Nghĩ tí. Kỳ đậu mé. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Hỗn loạn, nghề dịch Nguyễn Thị Mì. Cục trưởng Cao vỗ nhẹ vào cánh tay của Tôn Mập, ra hiệu muốn tiếp nhận vị trí chủ trì cuộc họp. Hai vị trưởng phó cục trưởng liền trao đổi vị trí. Cao Lượng lướt mắt nhìn một lượt tất cả những người ngồi bên dưới, cất tiếng. Vừa rồi có một sự cố bất ngờ đã xảy ra tại khu vực A, gần một nhà dân ở vùng ngoại ô Nam Kinh, đã phát hiện ra tung tích của nguyên trưởng phòng số 4, Lâm Phong. Ông ấy còn chưa nói xong, Dương Kiều đang ngồi một góc, đột nhiên đứng bật dậy. Anh chẳng thèm để ý tới ai mà lao ra khỏi phòng họp như một cơn gió. Dù đa số người ở đây không hiểu vì sao Dương Kiều lại có phản ứng mạnh như vậy, nhưng tôi và Tôn Mập vừa hay là một số ít tình cờ biết chuyện. Địa chỉ mà Cao Lượng nêu ra chính là nơi huyết mạch duy nhất của Ngô Nhân Địch. Hai mẹ con Thiệu Kiệt và Thiệu Nhất Nhất ở. Có lẽ Dương Kiều đang đi thông báo cho trưởng phòng Ngô. Lâm Phong xuất hiện ở nơi đó để làm gì? Chẳng phải đã nói thân nhân trực hệ của dân điều cục đều được đưa ra nước ngoài cả rồi hay sao? Thế thì còn sợ gì nữa? Chẳng qua dựa vào sắc mặt hơi tái của Tôn Mập, tôi có thể hiểu được một phần nào đó. Đừng bảo là quên mất hai mẹ con nhà người ta rồi chứ. Ngay khi Dương Kiều vừa lao đến cửa phòng họp thì Âu Dương Thiên Tà và Nicolas Hugo cũng đúng lúc bước vào. Nếu không phải thân pháp của Dương Kiều linh hoạt, có lẽ ba người bọn họ đã đâm sầm vào nhau rồi. Sau khi tiến vào, Âu Dương Thiên Tà và Hugo ngồi xuống hàng ghế đầu tiên bên dưới bục lãnh đạo phát biểu. Nhìn vẻ mặt của bọn họ thì hẳn là đã biết chuyện Lâm Phong xuất hiện ở Nam Kinh. Hai vị trưởng phòng vừa mới ngồi xuống, cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra. 50 con người ảo ảo bước vào. Tất cả đều là nhân viên điều tra của phòng số 4. Tôi có quen biết người đứng đầu trong phòng này. Anh ta là Trương Thiên Lôi. Thư ký Vương Lộ tiến tới bên cạnh Trương Thiên Lôi, khẽ nói gì đó. Vẻ mặt của bọn họ, cô biết chuyện gì đã xảy ra. Cục trưởng Cao như thế đã lường trước được Dương Kiêu bất chợt bỏ đi. Ông ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, đưa mắt nhìn Âu Dương Thiên Tà và Hugo, rồi tiếp tục nói. Vì sự cố bất ngờ xảy ra này, chúng ta sẽ bố trí lại người đi Kỳ Lân và vùng ven biển Phúc Kiến. Tây Môn Liên của phòng số 2 sẽ phụ trách vụ việc ở Kỳ Lân. Toàn bộ điều tra viên của phòng số 2 sẽ tham dự, Dương Kiều hỗ trợ. Về phần ven biển Phúc Kiến, Cao Lượng hơi ngừng lại suy nghĩ một chút. Sẽ do Trương Thiên Lôi của phòng số 4 phụ trách, tất cả điều tra viên của phòng số 4 tham dự, Dương Quân hỗ trợ. Nói xong mấy câu này, Cao Lượng quay đầu nhìn về phía Tôn Mập, cũng đang quan sát ông ấy. Những chuyện có liên quan tới việc Lâm Phong xuất hiện tại Nam Kinh sẽ do ba vị trưởng phòng Âu Dương Thiên Tà, Hugo và Ngô Nhân Địch cùng chịu trách nhiệm, phải bắt được kẻ này. Cuối cùng, vì cả ba sự kiện mới phát sinh đều có tầm quan trọng nhất định liên quan đến lực lượng chính của dân điều cục, tôi sẽ bố trí một người tổng phụ trách liên kết cả ba vụ việc lại. Đồng chí Tôn Đức Thắng sẽ đảm nhiệm vụ người chịu trách nhiệm chính. Khi Cao Lượng nói đến đoàn, phát hiện được sự xuất hiện của Lâm Phong tại Nam Kinh, nét mặt Tôn Mập có vẻ hơi cứng lại. Dường như cậu ấy muốn lên tiếng, miệng cũng đã hé mở, nhưng rồi thấy Cao Lượng lườm, Tôn Mập đành phải nuốt vào những lời đã sắp phun ra. Cục trưởng Cao bây giờ vẫn tỏ ra bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tiếp tục thông báo. Nếu không có vấn đề gì nữa, tất cả điều tra viên có liên quan hãy đến phòng số 5 để lấy trang bị đặc biệt. Nửa tiếng nữa, tập hợp tại bãi đỗ xe. Cao Lượng nói xong, mọi người trong phòng bắt đầu lục tục đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nhìn khắp xung quanh, dường như chỉ có mình tôi là không được nhắc tới. Tôi giơ tay vẫy vẫy Cao Lượng, nói to. Cục trưởng Cao, còn tôi thì sao? Tôi sẽ theo đội nào? Cậu ở cùng tôi, canh giữ tại cục ấy. Cao Lượng nhìn tôi tiếp lời. Không thể để dân điều cục vắng bóng người được. Cậu vừa mới tỉnh lại được vài ngày, nên tranh thủ cơ hội này mà nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Cao Lượng không để ý tới tôi nữa. Ông ấy gọi Tây Môn Liên và Vương Thiên Lôi cùng với Âu Dương Thiên Tà và Hugo đến trước mặt, bắt đầu bàn giao về nhiệm vụ cho bọn họ. Đứng ở đây bây giờ có vẻ hơi thừa thãi. Tôi ngượng ngùng rời khỏi phòng họp, đẩy bồng xe ra bãi đỗ xe, chào tạm biệt Tôn Mập và mấy người quen biết. Không ngờ bước ra khỏi cửa, tôi đã gặp Tôn Mập đang đứng tựa người vào tường. Thấy tôi bước ra, Cậu ấy vội kéo tôi đến một góc, nói: "Ờ đà, có vẻ lần này tôi chưa đi đủ 5-7 ngày thì chưa về được đâu. Không phải tôi nói chứ, mọi chuyện lần này xảy ra quá bất ngờ. Còn một vài thứ nhà cậu chăm sóc giúp nhé." Hiểm khi thấy Tôn Mập dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với tôi thế này, ít nhiều có hơi không quen cho lắm. Tôi bảo: "Chăm sóc gì thế? Nếu là chăm sóc quý đen của cậu thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nếu là thứ quan trọng khác ấy, cậu nên suy nghĩ kỹ đi. Đừng để đến khi bị làm sao rồi lại trách tôi." Vẻ mặt căng thẳng trên mặt Tôn Mập hơi dịu đi. Cậu chàng mỉm cười với tôi: "Quý đen à, không phải tôi nói chứ, dẫu ở chỗ nào đến tôi cũng quên luôn. Cậu mà tìm được thì ấy là bản lĩnh của cậu, tôi cho cậu giữ hết luôn đấy." Vừa nói, Tôn Mập vừa móc ra một chùm chìa khóa từ trong túi quần đưa cho tôi. "Quay về chuyện chính nha, ở đây có chìa khóa văn phòng của tôi và nhà kho trực thuộc quyền cục trưởng dưới tầng hầm thứ 3. Nói tới đây, giọng Tôn Mập thấp hẳn xuống: "Còn cả chìa khóa của căn phòng ngầm mà lần trước tôi dẫn cậu xuống đây. Ở dưới tầng hầm thứ 3 ấy, tôi mang cả nó đi thì không yên tâm. Cậu giữ giúp tôi, đợi tôi về rồi trả lại sau. Tôi sẽ đưa chuột tài vận theo. Còn về mèo đen, Dương Quân nhờ tôi nuôi giúp. Doãn Bạch càng không cần phải nhắc đến. Không phải tôi nói chứ, cậu phải nâng niu hai ông cụ tổ này giúp tôi đấy nha. Tuyệt đối đừng để chúng nó choảng nhau. Nếu Doãn Bạch mà cắn chết mèo đen, tôi về rồi chẳng biết ăn nói thế nào đâu." Vừa hay thì thầm đến đoạn này thì gặp đoàn người Cao Lượng bước ra khỏi phòng họp. Cao Lượng chỉ lướt mắt là đã nhìn thấy Tôn Mập. Ông ta liền ra hiểu, có vẻ như vẫn còn chuyện gì đó muốn bàn giao cho cậu ấy. Trước khi cục phó Tôn đi theo bọn họ, còn quay về nhìn tôi dặn thêm: Mấy ngày này chúng ta phải tự bảo trọng đấy." Dứt lời, cậu ta khôi phục dáng vẻ hớn hở tí tần thường ngày, bước chậm tới bên Cao Lượng. Hai con người to béo bước vào thang máy, mỗi người nói một câu, chẳng rõ là đang bàn về vấn đề gì. Nửa giờ sau, Tôn Mập dẫn toàn quân chia ra ba ngả ra khỏi dân điều cục. Nghe nói trước khi bọn họ xuất phát, Ngô Nhân Địch đã rời đi trước một bước. Lúc này Hàn trưởng phòng Ngô đang trên đường tới Nam Kinh rồi. Thường thường dân điều cục luôn khoe ra vẻ ít người, bây giờ thế này lại càng như sợ bị tan sạch bách thì phải. Trừ tôi với Cao Lượng thì chỉ còn mấy công chức bàn giấy trên mặt đất và những nhân viên trực ban của phòng số 3 và phòng số 5 mà thôi. Ngày hôm ấy đã không còn việc gì. Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mới tới dân điều cục đã bị Cao Lượng gọi điện thoại giục đi lên. Lục bước vào văn phòng của cục trưởng thì thấy vị bí thư Dương lâu lắm chẳng thấy mặt đang ngồi đối diện với cục trưởng Cao. Còn một người khác tất bật bưng nước pha trà, nhưng không phải Vương Lộ mà là cái tên chảy gỗ lúc nào cũng có vẻ thô lỗ kia. Hai năm không gặp, có vẻ bí thư Dương đã can đảm hơn rất nhiều. Ông ta cười cười nói rôm rả với Cao Lượng. Thế tôi đi vào, còn quay sang gật đầu chào tôi. Cục trưởng Cao ra hiệu cho tôi ngồi xuống đối diện với bí thư Dương, rồi đưa văn kiện đã ký xong trong tay cho bí thư Dương, cất tiếng: "Trước đây tôi đã nói rồi, dân điều cục của chúng tôi chỉ thiếu một người có quan hệ với các vị lãnh đạo bên trên. Ông Dương này, ông đến trễ quá. Nếu ông tới sớm 2 năm thì tôi đã giao trọng trách này cho ông từ lâu rồi. Tôi trốn đi đâu đó an hưởng thanh nhàn có phải tốt không? Sao, hãy ông nhận chức bí thư kiêm cục trưởng luôn nha." "Cục trưởng Cao, đừng đùa nữa." Dù bí thư Dương đang cười, đừng nét mặt lại như sắp khóc đến nơi. "Ông đừng làm khó tôi thế. Chỉ còn 6 năm nữa là tôi về hưu rồi. Ông hãy để tôi trải qua 6 năm này bình yên đi." Có thể Cao Lượng thực sự cảm thấy trò đùa của mình đã khiến Bí Thư Dương sợ mất mật, nên mỉm cười cho qua, rồi chuyển chủ đề tới những chuyện vặt vãnh. Chỉ cần là những vấn đề không liên quan đến dân điều cục, chủ quản, Bí Thư Dương sẽ có thể trò chuyện một cách vui vẻ với cục trưởng Cao. Tôi ngồi bên cạnh, đai bồi câu được câu trăng. Khi thấy đã đến dần, khi thấy đã gần tới giờ ăn cơm, Cao Lượng đứng dậy, nói với Bí Thư Dương. Hôm nay ông đừng đi sớm thế. Giờ trong cục không có người, tôi cũng chẳng cần phải tỏ vẻ cả ngày với ai. Cùng đi ăn cơm đi. Ông ấy còn chưa nói xong, đã nghe thấy có tiếng huỳnh rất lớn vang lên. Sau khi tiếng động này vọng tới, tòa nhà dân điều cục bị chấn động dữ dội, rung động tạm ngừng được vài giây đồng hồ, rồi cả tòa nhà cao ốc lại một lần nữa chao đảo kinh hoàng. Bí Thư Dương ngã chúi mặt từ trên ghế sofa xuống đất, tay chân ông ta loạng choạng, cua quào mất đứng dậy, miệng thì hô to: có động đất, mau chạy ra ngoài. Tiếng nổ vừa vang lên, sắc mặt Cao Lượng liền tái đi. Một tay ông nhanh chóng mở dao điện giám sát trên màn hình máy tính, tay kia chỉ vào Bí Thư Dương ra lệnh: đừng để ông ta manh động. Chuyện này không đến lượt tôi ra tay. Cái tên chảy gỗ vừa luôn theo sát gót Bí Thư Dương, chỉ cần dùng một cái ngang chân đã khiến lãnh đạo của mình ngã nhoài ra đất. Sau đó gã đặt mông ngồi rất vững vàng trên người Bí Thư Dương. Ngay khi nghe được tiếng nổ lớn đó, tôi cũng cảm nhận được rõ ràng có vô số luồng khí khổng lồ đang di chuyển cực nhanh tới khu vực cổng của dân điều cục. Cao Lượng vẫn đang mải nhìn hình ảnh theo dõi của tầng hầm thứ 3 và thứ 4. Tôi bèn nhắc ông ấy: chúng ở cửa chính. Cao Lượng như thể chẳng nghe thấy tôi nói gì, đến tận khi ông ấy chắc chắn rằng bên dưới không có thay đổi gì bất thường, thế mới chuyển màn hình tới vị trí cửa chính. Cổng của dân điều cục đã biến mất, vị trí đáng lẽ là cổng đã bị một nửa chiếc xe container án ngữ. Tiếng nổ chấn động vừa rồi hẳn là do chiếc xe này tạo thành. Hơn nữa, nhìn mức độ hư hại của cổng vào, có vẻ xe container không chỉ đâm vào đó một lần. Đúng lúc ấy, hình ảnh ngay sát cho thấy thang máy tầng 1 đang mở ra. Người đồng hương của Hugo, tức Moyer, dẫn theo mấy điều tra viên trực ban của phòng số 3 bước ra ngoài. Xem ra, đến cả người ngồi canh dưới tầng hầm thứ 2 cũng cảm nhận được biến động bất thường ở phía trên, cho nên mới đi lên kiểm tra. Nhìn qua, hiện trường chỉ có vẻ như là một vụ tai nạn giao thông bất ngờ. Lái xe tải mặt mũi đầm đìa máu đang nằm rạp trên vô lăng điều khiển. Moyer không phát giác ra bất kỳ vấn đề gì kỳ lạ nào, bèn vội vàng dẫn người lao đến gần xe tải. Có vẻ anh ta muốn cứu lái xe. Cao Lượng ở bên này vội va móc điện thoại ra. Ngay khi ông ấy đang tìm kiếm số liên lạc của Moyer, tình hình bên dưới lại thay đổi. Cửa hồng của thùng đựng hàng phía sau xe tải đột nhiên bật mở. Chừng 5 sau 10 con quái vật mặc áo giáp tuôn ra từ bên trong, cứ như là giải thóc ra phơi. 2 năm trước, tôi đã từng nhìn thấy đám quái vật này. Khi vừa mới chân ướt chân ráo vào dân điều cục, đó là hồi chúng tôi bị mắc kẹt trong lăng mộ của Cổ Chí. Đó là hồi chúng tôi bị mắc kẹt trong lăng mộ của Cổ Chí Quốc bên dưới sa mạc Cam Túc. Tên của chúng là Hồn Mao. Lần đó, Khẩu Bất Lao phải phối hợp với Hách Văn Bình, vất vả lắm mới xử lý được một con hồn mao. Thế mà giờ đây đã còn những 5-60 con hồn mao. Tôi chẳng còn dám nghĩ tiếp nữa, không thể trơ mắt nhìn Moyer chịu chết như vậy được. Tôi quay ngoắt lại, chừng chạy về phía cửa, nhưng vừa mới nhấc chân thì đã bị Cao Lượng bắt thóp. Từng thớ cơ trên mặt Cao Lượng run lên, ánh mắt của ông ấy di chuyển từ màn hình máy tính đến mặt tôi. Quá muộn rồi, cứ để Moyer ngăn cản chúng một lúc. Cậu hãy đưa ông Dương và các nhân viên văn phòng trong tòa nhà này vào thang máy, sơ tán hết người xuống tầng hầm thứ 3 đi. Tôi biết Tôn Mập đã đưa cậu đến căn phòng ngầm đó. Không nói nhiều nữa, cậu cầm lấy thứ này. Nói đoạn, ông ấy lấy ra một bình thủy tinh nhỏ từ trong túi áo, đưa cho tôi. trong mình là thứ chất lỏng sóng sánh như thủy ngân. Đây là chỉ lỏng. Cậu thu xem cho mọi người cẩn thận, rồi đi niêm phong lỗ khóa của tầng hầm. Rồi đi niêm phong lỗ khóa của cửa xuống tầng hầm thứ tư lại. Cao Lượng vừa căn dặn, vừa móc ra một khẩu súng lục 54 từ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình. Nét mặt cáo già lúc trước của ông ấy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự hung ác của diều hâu chờ đợi con mồi. Cao Lượng nhìn về phía màn hình giám sát, cười gằn. Tôi sẽ đi kéo dài thời gian cho cậu. Cậu phải làm việc nhanh lên. Tôi không thể duy trì được lâu đâu. Ngay trong lúc ông ấy nói, 50 con hồn mao đã bủa vây lấy mọi ơ. Bây giờ, mọi ơ cũng không hiểu ra mọi sự. Anh ta nhanh chóng lấy bình đựng nước thánh ra, vừa hét to một chuỗi âm thanh, vừa đổ nước thánh lên trên nắm đấm của mình. Ở thời khắc cuối cùng, anh còn định lấy chính thân mình ra, làm bia chắn để các điều tra viên khác có thời gian chạy trốn. Thế nhưng mọi ơ gần như không thể tạo thành bất kỳ lực cản nào. Thời điểm con hồn mao đầu tiên xông về phía anh, nắm đấm của mọi ơ và nắm đấm của con hồn mao đồng thời đánh trúng đối phương. Ngực của hồn mao bị đấm thủng, còn mọi ơ đầu của anh ấy đã biến mất trong một màn xương máu. Hết hồi thứ ba. Hết phần đọc của ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ. Khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy kẻ nào đang tấn công dân điều cục? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Hết rồi, thế mới buồn. Nhóm dịch chỉ cung cấp cho mình 3 chương thôi, hết rồi. Mời các bạn đón nghe vào hồi sau để nhóm dịch dịch tiếp. Quá buồn, đang hay. Ôi giời, các bạn ấy dịch mất phải 2 ngày mới xong một mới xong 3 chương. Chúng ta chỉ đọc gọi là chưa đầy 1 tiếng đã xong 3 chương rồi. Chúng ta phải thấy rằng hết rồi, không được chuyên nữa đâu. Để nhóm dịch dịch đã các bạn ạ. Chứ mình muốn đọc mình không có. Mình nhận được 1 triệu tiền ủng hộ. 1 triệu. 1 triệu này của anh Nghĩa à? Anh Nghĩa ủng hộ 1 triệu. Xin cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. Mao Sơn á? Mao Sơn cũng chưa có để đọc. Mao Sơn cũng phải chờ beta. Thực ra là không có chuyện gì sẵn. Cùng lắm thì các bạn nghe săn ma thôi. Mình sẽ đọc Săn Ma thôi. Ở mấy hôm chưa đi cũng không đọc Săn Ma. Giờ chỉ có đọc Săn Ma thôi. Giờ chỉ có Săn Ma để đọc thôi. Chứ cần Mao Sơn với cả Dân Điều Cục là không có. Có Săn Ma đó. À, thì các nhà thích thì chúng ta nghỉ chút rồi đọc Săn Ma. Hôm nay chúng ta nghe đây thôi. Đọc ở đâu đó 50 phút. Nó rơi vào tầm 50 phút đó. Hello anh Trần Đại Nghĩa. Anh Nghĩa đã chuyển mình 1 triệu. Em đã nhận được 1 triệu của anh Nghĩa nha. Cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. Không biết rằng cái lực lượng nào đang tấn công Dân Điều Cục. Chắc đây đều là kế hoạch của Lâm Phong hết ạ. Nó nhử Dân Điều Cục đi hết để nó tấn công vào Dân Điều Cục, để nó lấy, nó tấn công xuống cái tầng hầm ấy. Nó sẽ tấn công xuống tầng hầm số 5 để lấy cái Thiên Lý Đồ. Cảm giác như chưa nghe được thêm gì. anh nghĩ anh thích bộ này. Anh nghĩ anh thích bộ này. Anh donate nhiều. Đầu tháng giờ anh donate đâu đó 4 triệu đó. Rất mong nhận được sự donate của các bạn. Phần sau ok đó. Phần sau đánh nhau tưng bừng khói lửa đấy. Ớt sẽ solo hồn mao. Không biết Ớt có dùng hai thanh kiếm để oánh được hồn mao không. Tò mò khá tò mò. Không biết rằng Ớt nhà ta có đánh được hồn mao hay không bằng cách sử dụng hai thanh kiếm. Ớt thì vẫn non tay, chưa có kỹ năng gì. Mới đi hỏi dò Quảng Nhân rằng hai thanh kiếm đấy có skin gì không, có kỹ năng gì không, thì Quảng Nhân bảo tôi không biết. Anh tự đi mà dùng đó. Ớt sẽ đánh theo bản năng chứ chưa có skin gì, chưa có kỹ năng gì. Và tư chất của Ớt thì không phải là một người cái giống như Quảng Nhân nói đấy. Tư chất rất giống Ngô Nhân Địch. Không phải là trong người thì không có phép thuật gì. Nên Ớt phải tu luyện như Ngô Nhân Địch mới khỏe lên được. Chứ còn trong bản thân của Ớt là không có pháp thuật. Biệt đội săn quỷ này dài quá, 89 phần rồi, xem lại từ đầu hơi nản. Theo anh Thành bộ này có hay không? Em kể lại từ đầu. Tất nhiên là hay thì mình và rất nhiều người mới theo đến tầng phần thứ 89 chứ. Chứ không thì nó đã ít view rồi các bạn ơi. Đó. Bạn cứ nghe từ phần đầu đi. Nó dài, nó hay bởi nó dài bởi vì nó hay. Không phải ngẫu nhiên mà đến phần thứ 89 và cái độ nóng của nó vẫn nóng như bây giờ. Bởi vì nó hay rồi. Nó hay từ đầu đến tận bây giờ rồi. Đâm ra đến tận bây giờ nó vẫn hay. Chứ không phải đến phần 89 nó mới hay. Thế ra bạn muốn nghe lại thì bạn nên nghe đi. Bộ này hay đó. Đáng để nghe đó. 89 phần không khiến bạn nản đâu. Bạn sẽ bị cuốn theo nó đấy. Không, nếu mà không bạn không thích thì có thể bạn sẽ nghe những cái chuyện mang ngắn sẽ hợp với bạn hơn. Chứ còn bộ này thì nó ngang Ma Thổi Đèn mà. Chỉ là mình không chia tập ra thôi. Sau mình sẽ chia tập ra để các bạn cho dễ nghe nhé. Ví dụ tập 1 đến tập mấy là bao nhiêu phần. tập 2 là bao nhiêu phần, tập 3 là bao nhiêu phần, như kiểu Ma Thổi Đèn ấy nhá. Cho các bạn dễ đỡ nhìn, nó đỡ nản. Chứ còn nhìn một phát cục đưa phần thứ 89 thì có lẽ sẽ làm các bạn nản. Mình sẽ chia ra tập 1 bao nhiêu phần, tập 2 bao nhiêu phần, như Ma Thổi Đèn ấy. Không phải chúng ta sẽ nghe từng tập, nó sẽ có những cái thú vị riêng. Còn để cả đống phần như này thì đúng là nhìn nó hơi hốt thật, hơi nản. Ok, sắp tới mình sẽ chia nha. Và mỗi phần thì mình sẽ để một cái ảnh đại diện khác nhau cho đẹp. Bộ này có sách đọc không thành. Bộ này có sách nhá. Bộ này bạn có thể đặt bên Trung Quốc. Bạn nào ở bên Trung Quốc thì có thể mua. Còn ở Việt Nam thì chưa xuất bản. Bạn nào biết tiếng Trung thì có thể mua. Còn bạn nào đọc được tiếng Trung thì có thể đọc. Còn mình thì... Còn bên Việt Nam mình thì chưa có. Bộ Mao Sơn hay thật sự. Hóng đợi từng ngày em cảm giác lúc mà hồi sau sẽ rõ, cảm thấy hơi tiếc nuối. À, bộ Mao Sơn à? Bộ Mao Sơn thì cũng là một bộ đỉnh đó. Nó hơi Hàn Lâm nha. Còn mấy cái bạn nào mà thích kiểu văn chương nó đánh nhau dồn dập các thứ thì nó sẽ không hợp. Bởi vì cái bộ Mao Sơn này, câu cú các thứ nó hơi Hàn Lâm. Nó yêu cầu chúng ta có thể là nghe đi nghe lại mấy lần thì mới hiểu rõ các thuật pháp của nó đấy. Chứ còn không các bạn sẽ bị một đống kiến thức nhồi vào đầu và các bạn sẽ không thể hiểu nổi ý nghĩa của câu chuyện đó. Thì sẽ không hợp với một số bạn mà thích kiểu như kiểu xoa bít chẳng hạn đó. Vì câu chữ đơn giản, không tả cảnh nhiều. Nó hơi Hàn Lâm. Và nó hay ở cái đấy. Câu chữ gắn gọn xúc tích, đi thiên về pháp thuật, hành động. À, Mao Sơn thì nói chung là cần một độ tập trung nhất định để nghe. Bởi vì càng về sau nó càng hay. Cuốn lắm. Bộ Mao Sơn là bộ rất là cuốn. Nếu mà chúng ta có thể cảm nhận được. Còn nếu mà chúng ta không cảm nhận được thì sẽ có những cái lời bình luận gọi là chê trách cái bộ truyện đấy. Bởi vì bên Trung Quốc họ đánh giá rất cao rồi. Chẳng nhẽ nó về Việt Nam mình nó lại không phù hợp với văn hóa Việt Nam hay sao? Không phù hợp với cả giới trẻ Việt Nam hay sao? Mình Mao Sơn giờ anh mới nghe lại từ phần 5 và bởi vì nó Hàn Lâm đó. Chúng ta phải nghe lại mấy lần mới hiểu được một số cái thuật pháp của chúng nó đó, của bộ truyện đó. À, mình không đọc thêm bộ nào đâu. Các bạn cứ thể gợi ý thôi. Chứ còn bây giờ đọc thêm bộ nào thì nó thành đào hố đó. Mình còn nhiều bộ để đọc lắm. À, mình sẽ chưa, hiện tại thì sẽ chưa đọc thêm bộ nào cả. Để hoàn thành một số bộ rồi tính. Bởi vì khi mà mình đọc thì mình đều phải thuê beta hoặc là thuê nhóm dịch thôi. Mình chắc chắn rằng ví dụ như mấy cái bộ tàn bào mà các bạn bảo đấy. Thì văn bản nó hầu như nó chỉ gọi là edit qua, nó vẫn còn nhiều câu từ convert, vẫn phải thuê edit, mà đã thuê thì phải tốn tiền rồi. Nên là chúng ta xác định một bộ nào đấy thì chúng ta sẽ theo nó đến cùng và sẽ phải bỏ tiền cho nó để thuê nhóm dịch hay là mua bản dịch hay là thuê người beta edit các thứ thì nó sẽ tốn kém. Đâm ra rằng chúng ta sẽ cứ từ từ hoàn thành nốt những cái bộ mà chúng ta đang bỏ tiền cho nó đi đã. Rồi chúng ta mới đọc sang bộ khác nha. Không nữa sẽ thành đào hố đó. Đào hố là không hay rồi. À, ở kênh mình thì các bạn đừng quảng cáo cho các bộ truyện khác nha. Mình sẽ xóa comment của các bạn đó. mình không thích điều đó. Hóng bộ Hỏa Thần. Hỏa Thần thì Jessica mới có bản Trung Quốc, chắc là vẫn đang đọc truyện. Bởi vì Jessica dịch theo kiểu cần thời gian và phải có hứng làm việc. Ra một bộ truyện của Z thì dịch hay nhưng mà sẽ tốn thời gian đó. Bởi vì văn của ông Thiên Hạ Ba Sướng, ngay cái văn của ông đấy dịch ra đã đau đầu rồi. Đó. Văn của Thiên Hạ Ba Sướng dịch cái đau đầu lắm. Chứ không phải cứ bê con vớt vào là được đâu. Bê con vớt thì các bạn chỉ hiểu được cái gọi là cái khung của câu chuyện thôi. Chứ cần để mà hiểu câu chuyện nó hay như thế nào thì phải cần cả cái văn phong của người dịch và nữa. Thuần Việt nó đi đã, để cho các bạn nghe cảm nhận được cái độ hay của nó. Một số cái đoạn Mao Sơn mà bạn chưa ngẫm ra thì mình nghĩ rằng bạn cứ một là bạn bỏ qua, hai là bạn có thể nghe lại để có thể ngẫm ra vì sao nó có những cái đoạn trường đoạn như thế. Mình nhận được 50.000 của bạn nào đấy gửi thành ly cà phê. Tí em vào đây như đúng rồi. Thật ra hai thanh kiếm ấy theo mình nghĩ là ớt sẽ dùng hết đấy, chứ còn Lâm Phong không có tuổi. Lâm Phong không có tuổi để dùng hai thanh kiếm nữa đâu. Ok, mọi diễn biến của phần sau thì chúng ta sẽ chờ đợi xem sao. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi đoán xem phần sau sẽ như thế nào. Đó, một số bạn bảo rằng Lâm Phong sẽ dùng cái thanh tội để đánh nhau với ớt. Cái này thì chắc không phải đâu. Bởi vì ngay cái thanh phạt của ớt đã khắc luôn cái thanh tội rồi. Đúng là ớt sẽ chế phục cái thanh tội nhanh thôi. Ớt nhà người ta sẽ dùng song kiếm đó. Quảng Nhân đã bảo rằng ớt đã thuần được cái thanh phạt rồi thì... thuần cái thanh tội cũng đơn giản thôi. Ok, chúng ta cùng chờ đợi đến hôm nay chủ nhật thứ ba sẽ có một phần tiếp theo nha. Bây giờ thì mình nghỉ để xem còn sức không. Nếu còn sức thì đọc Săn Ma, không thì hẹn các bạn đến ngày mai. Bởi vì mới đi du lịch về cũng hơi mệt, hơi buồn ngủ. Người khác thì mình không biết, chứ mình thấy Mao Sơn dễ hiểu mà. Ừ, Mao Sơn ok mà. Mao Sơn mình đọc mình hiểu mà. Mình đọc mình thấy hay mà. Sao các bạn lại không thấy hay nhỉ? Nói chung là tùy cảm nhận của mỗi người. Đa số các bạn vẫn khen hay, và các bạn vẫn chờ đợi. À, mình đi ngủ không? Tí là mình vừa đọc vừa ngủ đó. Hai. Ông Quảng Nhân là ông ấy dạy ớt, nhưng mà ông ấy trong lúc dạy là ông ấy tìm cách ông ấy trốn ra đó. Ông ấy xem ông ấy gả ớt như nào để ông ấy trốn ra, bởi vì ông ấy luôn luôn có một sự theo dõi của Ngô Nhân Địch bên cạnh. Ngô Nhân Địch đi đâu nhưng mà luôn luôn theo dõi ở tầng hầm của ông ấy, đâm ra là ông ấy đang xem để có thể lợi dụng ớt để trốn ra hay không đó. Mình nghĩ là vậy. Đâm ra là ông cứ không dạy ớt luôn, mà ông cứ kiểu moi câu giờ ấy, kiểu câu thời gian ấy, để xem có thể lợi dụng được cái thằng ớt này để trốn ra ngoài hay không. À, mình giờ mà đọc, mình giờ ví dụ đọc Săn Ma, đọc Săn Ma là đến 12 giờ đêm là sợ sập nguồn đấy. Có thể mình đi lên giường mình đi nghỉ tí đây. Ngô Cả Khịa sau sẽ thua ớt à. Theo mình nghĩ là Ngô Nhân Địch chuẩn bị đi đâu ấy, tự nhiên bàn giao hết các thứ lại cho ớt, như kiểu Ngô Nhân Địch chuẩn bị gọi là đi hóa tiên ấy, giống sư phụ của Ngô Nhân Địch ấy. Sư phụ của Ngô Nhân Địch cũng thành tiên ấy. Có khi Ngô Nhân Địch chuẩn bị thành tiên ấy, thoát khỏi cõi trần, như kiểu đi vào cõi tiên, không màng thế sự nữa đó. Bàn giao hết lại cho ớt đó. Các bạn biết đấy nào, bàn giao cái kho đồ toàn báu vật cho ớt này, đó là một cái rồi, lại còn bàn giao cả Quảng Nhân cho ớt nữa đó. Bàn giao hai việc rồi, và thấy ớt lấy hai cái thanh kia thì thôi kệ, nói chung cho mày thích dùng đồ gì thì mày dùng đó. Biết thừa là ớt lấy rồi, nhưng mà thôi kệ, không quan tâm. Quyển 6 á, là Vô Biên Minh Giới, nghĩa là sẽ xuống âm phủ đánh nhau đấy. Chắc rằng là sẽ xuống âm phủ đánh nhau á. Còn đánh nhau với ai? Chắc đánh nhau với Lâm Phong. Anh Thành cho em biết là đằng sau ghế tài xế xe buýt số 14 rốt cuộc là nó có cái gì không? Không nhá. Đằng sau xe buýt ghế xe buýt là tác giả chữ Đào Hố đấy. Cái bộ đấy là cái bộ mà tác giả gây tò mò cho người nghe, cho người đọc, và không lấp hố. Chúng ta cứ chờ đợi rằng phần sau của bộ truyện nó sẽ giải đáp cho chúng ta những cái gì mà nó đang mở ra. Như tất cả các bộ truyện chúng ta đọc gọi là hay thì đều gọi là sẽ đào hố rồi lấp hố cẩn thận. Hoặc là nếu mà hố thì nó cũng sẽ giải đáp qua, nhưng mà như cái xe buýt thì hố nó để ra đấy, xong rồi nó chẳng biết nó giải quyết như nào, nên nó thôi kệ, coi như quên luôn. Đó, kiểu đấy, đào hố quên lấp. Chìa khóa cho em rồi, em lấy là hợp lý đúng không cả nhà? Đúng rồi, chìa khóa cho ớt rồi thì ớt lấy đồ là hợp lý thôi. Coi như là để giao cho mày cả kho, mày thích làm gì thì làm, muốn lấy gì thì lấy. Còn dân điều cục chuẩn bị lâm nguy rồi, chúng ta cứ chờ đợi đi, xem phần sau đánh nhau như nào. Hồn mau, hồn mau, hồn mau là trước ông Ngô Nhân Định ông sách như kiểu sách rác ấy đấy. Còn bây giờ trong cục thì có một con Nghiệt, một con Doãn Bạch, có ớt và một số người có Moyer thì chết rồi, Moyer bị hồn mau vả phát chết rồi. Nghĩa là nhưng còn mỗi Cao Lượng, không biết Cao Lượng có hy sinh không. Ok, chúng ta ngủ đây. Mình ngủ đây. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Mình đi ngủ. Vì đi chơi đi bời, đi tàu xe về nó cũng hơi mệt. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cao Lượng có kỹ năng gì không? Cao Lượng á? Cao Lượng đầy kỹ năng. Cao Lượng một thân kỹ năng mê lên cục trưởng chứ. Cao Lượng nhiều kỹ năng mà, bá đạo đây. Cao Lượng, Tiêu Hòa Thượng với cả gì, Tiếu Tam Đạt đây, ba hàng khủng của dân điều cục ngày xưa đây. Ok, bye Dẹt Dẹt, bye Nguyễn Thị, bye Nguyễn Thị Mì, bye Hòa Dược Phi Phi, bye Tiên Nguyễn, bye Hy Phạm, bye Nguyễn Mạnh Hải, bye anh Nghĩa nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Càng về sau khi nhân vật chính lên level rồi thì gặp quái càng khủng. Cái này chơi game nhiều sẽ hiểu. Đâu? Mình thấy cái chuyện này ngay từ đầu đã gặp hồn mao rồi mà. Bây giờ vẫn gặp hồn mao thôi. Ngay từ đầu ông đã gặp boss rồi. Nghĩa là chuyện này là ngay từ đầu đã gặp boss rồi. Còn boss khủng thôi. Đã ra bị hành sấp mặt. Bị chửi sấp mặt bởi vì sao mà nhân vật chính cứ bị hành. Bởi vì toàn gặp boss khủng. Đó. Bây giờ vẫn gặp boss. Boss đây bây giờ lại còn nhân thêm 50-60 đứa cơ. Đó. Đâm ra là nhân vật chính khủng lên thì chúng ta sẽ thở phào nhẹ nhõm bởi ôi may quá anh ấy không bị hành nữa đó. Chứ còn boss thì vẫn là boss. Thì tất nhiên nhân vật chính mà chết thì còn gì có chuyện để đọc nữa. Nhân vật chính thì luôn luôn phải tồn tại đến đến cuối rồi. Nên là điều tất nhẽ dĩ nhẫu mà chúng ta phải hiểu rồi. Trừ cái Game of Thrones ấy. Trừ Game of Thrones nó không có nhân vật chính. Nó cứ thích ai chết là chết. Mình chúng ta cứ yêu thích nhân vật nào thì nhân vật đấy chết. Đó kiểu đấy. Game of Thrones ấy thì chúng ta sẽ không đoán được tương lai như thế nào, tình tiết như thế nào. Còn đa số các bộ truyện thì khi mà xây dựng một nhân vật chính thì chúng ta sẽ theo cái nhân vật chính đến cuối cùng thì chúng ta mới có chuyện để nghe. Chứ nhân vật chính mà chết thì làm gì còn chuyện để nghe. Ok, à thôi ngủ. Mình nhận được 20.000 của bạn Lê Công Tú. Tập này hay quá, mời cốc nước nè. Cảm ơn Lê Công Tú rất nhiều. Thôi ngủ. Ai cả nhà. Hết phim ngày hôm nay.